Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 800, nhập đạo. Sửu sửu, ai cho ngươi thiên thiên quậy không luyện công, gây ra bị một con chim khi dễ trò cười, cũng theo tới đồng thời xem náo nhiệt đắc kỷ, nhất thời phát huy án lệ giáo dục ưu thế đạo, bây giờ biết đau chứ, biết mất mặt chứ. Sau này nhớ muốn chuyên cần luyện công nha. Bà của ngươi đau nữa ngươi cũng không khả năng hộ ngươi cả cuộc đời. Nếu như ngươi lại như vậy lười biếng, lại như vậy trụy lạc, chờ ngươi sau khi lớn lên một mình tung hoành thiên hạ lúc, có là bị người khi dễ thời điểm. Không biết, bà nói qua mãi mãi cũng sẽ không ném xuống sửu sửu. Sửu sửu thở phì phò nói, coi như ba đem tới bị hồ ly tinh mê hoặc, không rảnh giúp sửu sửu hả giận, sửu sửu đem tới cũng sẽ tìm một cái cực kỳ có bản lãnh bạch mã vương tử tới bảo vệ sửu sửu. Hừ, một thiên tài 12 canh giờ, ăn nhậu chơi bời thêm ngủ cũng còn xa mới đủ dùng. Sửu sửu mới sẽ không ngốc phải dùng tới luyện công. À, đắc kỷ con hồ ly này tinh nhất thời thở phì phò nói. Nam nhân dựa được, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Nam nhân của ngươi đem tới đi câu dẫn khác hồ ly tinh làm sao bây giờ? Sửu sửu nhất thời mộng bức, liếc liếc bị chừng mấy con hồ ly tinh vây quanh ba. Liền hiểu rõ nhất sửu sửu ba đều khó khăn miễn chúng chiêu. Khác nam nhân sợ rằng càng tệ hại, ngây thơ sửu sửu nghẹn thật lâu sau, lúc này mới biệt xuất một câu lời độc ác. Kia sửu sửu liền phạt hắn quỳ waspot. À, sửu sửu, lời này là ai dạy ngươi? Nhà mình khuê nữ quá đáng trưởng thành sớm, để cho Diệp Phong rất nhức đầu, cùng với mẹ của nàng học. Sửu sửu đưa ra một cái tiểu chân ngắn, chỉ Uyển Nhi, mặt đầy đắc ý nói. Ba, Uyển Nhi A-di ra học Uyên Thâm, cẩn thận đem tới quỳ waspot nha. À. Uyển Nhi nhất thời hai tay che mặt, khó chịu cực kỳ, trời ạ, trước mặt thật là lớn một con chim thật là lớn a. Sửu sửu, ngươi chính là bị cái này điều khi dễ. Diệp Phong trành lên trước mắt chỗ ngồi này điều hình điêu khắc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. A, sửu sửu nhất thời càng nghi ngờ nói, dáng vẻ là cái bộ dáng này. Có thể nó mới vừa rồi chỉ có một con tiểu ma tước lớn như vậy. Hơn nữa cũng quả thật không phải là thạch đầu à. Hừ, sửu sửu mới chỉ là đàn nó một viên trứng chim đại hòn đá nhỏ. Nó liền hướng sửu sửu trên trán đập một viên dưa hấu đại đá lớn. Rất đáng hận, quản nó là thạch đầu hay lại là điều. Lấn phụ chúng ta việc xấu trong nhà xấu xí. Bản đậu đậu liền muốn đem nó đập cho nát bét. Dầm dầm dầm dầm, đậu đậu thoáng qua ra một đôi cánh lớn long truy xẻ đem cái đại điêu tố đập một cái nát bét. Nhưng là đập bể cái này điều hình điêu khác, bên trong lại còn bộ một cái tương đối mô phỏng hình người điêu khác. Nhìn, mặt trên còn có một hàng chữ nhỏ nha. Uyển Nhi chỉ cái này trông rất sống động hình người điêu khác. Mặt đầy ly kỳ đạo. Mọi người mặt đầy ly kỳ đến gần xem thử. Ha ha, tiểu tử, bổn đại gia cũng biết ngươi luôn luôn đều là thô bạo như vậy. Ải thứ nhất, thông qua, phía dưới, ngươi còn dám hay không đập bể chính ngươi a? Ha ha ha, nguyên lai cái này trông rất sống động hình người điêu khắc. Nguyên hình cuối cùng Diệp Phong chính mình, tên khốn kiếp nào như thế trêu cợt bản cuồng ma. Diệp Phong giận dữ chung, oanh một chút liền một cái tát đem chính mình chụp cái nát bấy. Đánh vỡ tự mình được nguồn gốc, không cởi những ràng buộc không đắc đạo. Huynh đệ ngươi, thật thông minh, trời ạ, lại sẽ là giọng nói của hình thiên. Thanh âm tiêu tan sau, Diệp Phong lập tức mặt đầy kích động từ một nhóm đá vụn chung. Nhặt lên một quyển sách, tên sách kêu, Chân Ngã Kiếm Đạo. Diệp Phong mở ra, Chân Ngã Kiếm Đạo, từng trang lật xem, quyển này, Chân Ngã Kiếm Đạo, lại không thấy kiếm chiêu, cũng không có kiếm quyết, thậm chí ngay cả cơ bản kiếm thức cũng không có. Thông thiên cũng chỉ là giảng thuật kiếm đạo đạo lý giản ý tính lý luận. Nhưng Diệp Phong nhưng từ trong quyển sách này, thấy có liên quan kiếm đạo, thậm chí còn toàn bộ sát đạo, toàn bộ thiên địa mới. Nguyên lai thập đại kiếm đạo đúng là chư thiên vạn giới chung tột cùng nhất kiếm đạo, nhưng nó lại không là lợi hại nhất kiếm đạo. Này, có phải hay không là quá mâu thuẫn? Không mâu thuẫn, bởi vì nó là người khác khai sáng, chỉ là người khác đạo, tự có chính mình đạo. Người khác đạo, vĩnh viễn thay đổi không được chính ngươi đạo. Nói cách khác, thập đại kiếm đạo ngươi dù là lĩnh ngộ được trung cực, cũng chỉ có thể tu luyện ra nó ý cảnh, không có cách nào ngưng luyện ra thuộc về nó đặc hữu, độc nhất vô nhị đạo. Bởi vì này loại đạo đều là do độc nhất vô nhị cá nhân khai sáng, nhân mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị, nhân vĩnh viễn cũng không thể biến thành một người khác, cho nên nhân vĩnh viễn cũng không khả năng lấy được người khác khai sáng đạo. Đạo, nó là khí chất, ý nhị, tâm cảnh, lực lượng, pháp tác, hỷ ác vân vân, hết thảy cá nhân độc hữu đặc chất, trải qua cá nhân trí tuệ ngưng tụ mà thành độc nhất vô nhị thiên. Đánh vỡ tự mình được nguồn gốc, không cởi những ràng buộc không đắc đạo. Lật xong quyển sách này sau, lại hồi tưởng một chút hình thiên lúc trước những lời này. Hoa lạp lạp, Diệp Phong trong đầu những ngày qua tích lũy các loại tương hồ, giống như xuân gió lướt qua tàn tuyết như vậy, rối rít tan rã. Ý những lời này rất đơn giản, nó hạch tâm chính là một cái chữ phá. Cái này chữ phá chính là muốn đánh vỡ chính mình nội thiên địa. Nội thiên địa là một loại bảo vệ, là một loại đối với mình lực lượng của ta góp nhặt, chứa đựng, bảo vệ, vây thành, nhưng nó đồng dạng là một loại những ràng buộc. Nó những ràng buộc cá nhân với ngoại giới câu thông. Nội thiên địa đại biểu tự mình, so sánh với vũ trụ thiên địa mênh mông, cá nhân cực kỳ nhỏ bé, tự mình mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo. Đánh vỡ tự mình, đi ra vây thành, mới có thể ở rộng lớn vũ trụ trong thiên địa khai sáng ra chân chính đại đạo. Đây là lực lượng cá nhân góp nhặt đến đủ cường đại sau. Muốn đạt được càng cường đại hơn lực lượng, phải thử, nếu là chỉ cầu trường sinh, tu tự mình, đủ rồi. Rất nhiều đại thần đều không thể đánh vỡ tự mình, bởi vì đánh vỡ tự mình cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ căn cơ hủy hết, tan tành mây khói. Tình huống bình thường, thần cảnh sau đó mới có thể mở mới thử đánh vỡ tự mình. Nhưng những thiên tài đều là không bình thường quái thai, vì vậy còn ở tiên cảnh lúc thì có chư đa thiên tài dùng các loại bí pháp hoặc cơ duyên đánh vỡ tự mình, tự thành đạo thống, ngoặc kép, đạo chi cực, quy hề vô, vô tự thiên bi, tức là cực đạo thiên bi, nội hàm có thể hóa chư hình là vô cực đạo lực, lấy chung cực ý cảnh câu thông, có thể nạp chi, ngưng cực đạo lực, lấy ý niệm ngự chi, có thể phá tự mình. Được chân ngã kiếm đạo cánh cửa tiện lợi, chấm ngoặc kép, quyển sách này cuối cùng bị hình thiên tăng thêm nhất đoạn đánh vỡ tự mình độc nhất bí quyết. Bản này cực kỳ hiếm thấy độc nhất bí quyết, chính là hình thiên quà tặng cho Diệp Phong tối cao cơ duyên. Diệp Phong đậu đậu tiểu điềm điềm ba người, đồng thời nhìn xong cuối cùng nhất đoạn sau, câu cũng bàn tọa trên đất. Y theo hình thiên cung cấp độc nhất bí quyết, y theo quyết hành công, mồ hôi, ba người bọn hắn cũng cực kỳ may mắn ở gõ vô tự thiên bi nghịch ngợm chung. Dựa vào tinh thuần nhất kiếm đạo ý cảnh, gõ ra đầy đầu ly kỳ quang vụ, nhìn xong cuối cùng nhất đoạn sau, toại minh đây là đầy đầu cực đạo lực. Nửa ngày sau, phốc suy một tiếng phá lệ lâu dài tiếng động là từ Diệp Phong trong cơ thể truyền tới. Ha ha ha, lạc tương đương ba mới vừa rồi thả một cái thật lâu tốt vang vang lớn thí. Không biết gì xử xử, vỗ hai cái tiểu chân ngắn khanh khách không ngừng cười đạo. Đây là Diệp Phong nội thiên địa, rốt cuộc bị cực đạo lực hướng mở một cái lỗ thủng lớn. Một cổ mênh mông già dặn, u viễn ý, tự tâm thần trung tự nhiên nảy sinh. Đây là, nối thẳng thiên địa tự mình chi đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.